Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1521, biến thành người thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Phương Kiển Nám kể cho Trần Khiêm nghe một số chuyện đã xảy ra trong 3 tháng từ khi cô ta đến đảo Mạch. Hóa ra em gái Phương Di của Phương Kiển Nám một năm trước vì đi tìm anh, cũng chính là A Tam câm điếc, nên đã xảy ra tai nạn xe, biến thành người thực vật. Ông cụ Phương tưởng rằng đại nạn đã qua, mình cũng đã làm hòa lại với con gái, cũng hòa giải với nhà họ Trần rồi. Hết thảy đều trở nên tốt hơn. Ông đã có thể an hưởng tuổi già rồi. Thế nhưng không như mong muốn, Phương Di đột nhiên lại gặp chuyện, lo lắng tích tụ. Nửa năm trước, ông cụ lại đổ bệnh lần nữa. Phương Kiển Nám vội vàng đi tìm thần y tả. Trên thực tế, một năm dòng thần y tả vẫn không từ bỏ việc chữa trị cho Phương Di. Lại thêm việc ông cụ đổ bệnh, thần tả dựa theo đơn thuốc mà Trần Khiêm để lại bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Cuối cùng thì phương thuốc chữa bệnh cho cả hai người đã tìm được. Thế nhưng, phương thuốc của cả hai người lại cùng thiếu một vị thuốc dẫn. Đó là tử đằng, nhưng không tìm được tử đằng trong đất liền. Nơi khác cũng vô cùng hiếm gặp. Hay tin đảo Mạch có nuôi dưỡng loài tử đằng này, còn biết được sau khi được hái, tử đằng chỉ có thể đảm bảo chất lượng trong vòng 3 ngày. Dùng phương thức vận chuyển nào cũng không được. Vì vậy 3 tháng trước, Phương Kiển Nám đề nghị dẫn theo cả ông nội và em gái đến đảo Mạch, đồng thời cả thầy tả cùng đi theo họ. Chuyện về sau đều có liên quan với nhà họ Vân. Sau khi đến được đảo Mạch, cô ta đã đưa cho họ mấy lượt tiền tài. Thế nhưng không biết tại sao người đứng đầu nhà họ Vân nhất quyết bắt Phương Kiển Nám ở lại đây, nói rằng thiếu thánh chủ gì đó của bọn họ vừa mắt Phương Kiển Nám, nhà họ Vân đứng ra làm mai mối. Đương nhiên Phương Kiển Nám không đồng ý rồi. Cũng vì chuyện này mà cô xảy ra xung đột với nhà họ Vân. Thế lực nhà họ Phương vội vã tới đây, kết quả trên đường tới đây toàn bộ người lại bị rơi xuống biển hết. Nhà họ Vân bắt cóc ông nội, em gái cô ta và cả thần y tả, ép Phương Kiển Nám phải đồng ý, vì vậy mới có chuyện vừa rồi. Trần Khiêm nghe xong, trong lòng chợt cảm thấy tự trách bản thân, bởi vì nghe kỹ thì chuyện này cũng có liên quan ít nhiều với anh. Anh không thể trốn tránh trách nhiệm được. Trần Khiêm, tên Vân Lãng này là con trai độc nhất của Vân Lâm. Cậu đánh hắn ta bị thương nặng như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ không tha cho cậu. Đều do tôi không tốt. Bây giờ còn thời gian, cậu mau chạy đi. Phương Kiển Nám kéo Trần Khiêm lại khuyên. Trong nhà họ Vân có một đại sư vô cùng tài năng. Đội tàu của nhà họ Phương chính là do ông ta phái người chặn lại. Khó mà đoán được năng lực của ông ta. Hình như còn có quan hệ với thánh giáo gì đó của nơi này. Cậu mau đi đi Trần Khiêm. Cách chương.